Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Mới mẻ dẫn đường đảng. Kế đó, ở nhàn nhạt tinh nguyệt thanh huy chi, không khí trong lành, cây rừng tươi tốt đỉnh núi chi, Lý Vô Ngạo, Sakura, Karin, Yugito, Huyền, Minako cùng Nasuhi ngồi quanh ở hỏa diễm lượn quanh bên cạnh đống lửa. Vừa ăn nướng được thơm nước bốn phía thịt quay, một bên cười cười nói lấy. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cảm thấy lẫn nhau làm quen không ít, mà Lý Vô Ngạo đây, trong lúc cho nữa Nasuhi chuyển thịt quay thời điểm, còn thỉnh thoảng không cẩn thận đụng phải Nasuhi sáng tỏ cổ tay trắng. Nhưng cũng may Nasuhi đối với mời chính mình ăn thịt quay Lý Vô Ngạo hiện nay ấn tượng không phải rất kém cỏi, ngược lại cũng hơi cúi đầu, ngượng ngùng trong chốc lát, không có nói cái gì đó. Thanh đạm tinh nguyệt quang huy chi, ánh mắt nhìn phía ngồi ở bên cạnh mình Nasuhi, nhìn Nasuhi siêu cấp váy ngắn chi, cái kia lỏa lồ ra có chút ít trơn bóng thấm vào mỹ lệ da thịt. Tưởng tượng thấy bên ngoài truyền tới tuyệt vời xúc cảm, tâm thần hơi nhộn nhạo, không phải động ý niệm. Sakura, Karin, Minako, Huyền, Yugito ngũ nữ, thấy Nasuhi là một cái như vậy xinh đẹp động nhân lại ôn nhu bình thản mỹ lệ nữ tử, không khỏi bình sinh rất nhiều hảo cảm đến, không ngừng cùng Nasuhi nói chút chê cười. Có thể dùng Nasuhi chú ý lực, không có bao nhiêu chú ý ở Lý Vô Ngạo thân, rất là tiện lợi Lý Vô Ngạo dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh giá Nasuhi linh lung kiểu Mỹ đẫy đà ôn nhuyễn hay Mỹ thân thể tới. Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Nasuhi sáu nữ nhân, một đêm này, vẫn vây quanh chỗ ngồi này đống lửa, cười cười nói, bên ngoài nhạc rung rung, trong lúc bất chi bất giác, sơn gian bên trong, gà gáy phượng gọi, mà đông phương phía chân trời chi, cũng hiện ra một tia ngân bạch sắc, sắc trời dần dần sáng lên, hơi quay đầu, đôi mắt đẹp xem hướng về phía đông phía chân trời chi, có chút ít hồng hà tập trung địa phương, mặt trời mới mọc chỗ. Nasuhi mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói ra, thời gian trôi qua thật là nhanh đây. Bất chi bất giác, liền trời sắp sáng, là, vâng, đúng, a, ta thế nào cảm giác, cùng Nasuhi đại tỷ tỷ cùng một chỗ, không có bao lâu thời gian đây. Sakura cũng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, mà chung quanh còn lại tứ nữ, cũng đều theo nhẹ nhàng đứng lên, dồn dập vươn người một cái. Ngày hôm trước có một cái suối, chúng ta đi rửa mặt một đi. Lý Vô Ngạo ngón tay về phía trước, nhẹ giọng nói. Sakura, Nasuhi sáu nữ nhân nghe vậy, khẽ gật đầu, liền cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, hướng phía trước cái kia dòng suối nhỏ đi tới. Đi tới bên dòng suối nhỏ sau, Lý Vô Ngạo cùng sáu nữ nhân cùng nhau, đơn giản rửa mặt một lần, đưa tay, miệng đầy mỡ, đều rửa sạch. Trời muốn sáng, ta cũng cần phải trở về. Thật cao hứng, có thể ở nơi đây, gặp phải các ngươi, làm cho ta, nhiều năm trước tới nay, lần đầu cảm thấy vui sướng. Nasuhi xuất ra chính mình màu hồng khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ một tay nước suối, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, có hoan hỉ, vừa có nào đó không rõ thất lạc. Nasuhi, ngược lại ngươi trở về cũng không có cái gì sự tình, mà chúng ta có thể bèo nước gặp nhau, tức là duyên phận, ở nơi này, tái tụ một hồi đi. Ân, chúng ta đoàn người, là từ thục quốc phản hồi Konoha thôn, mới, chỉ có, trải qua cái này bên trong, mà cái này địa phương, nói vậy chính là Hùng Chi Quốc chứ. Ha ha, Vô Ngạo có một yêu cầu quá đáng. Cũng xin Nasuhi có thể dẫn dắt chúng ta, đem Hùng Chi Quốc mỹ lệ phong cảnh, rất du lãm một lần, như thế nào? Lý Vô Ngạo múc một bả nước suối, giặt sạch vẻ mặt, ngẩng đầu lên, nhìn Nasuhi, khẽ cười nói, liền đúng a, Nasuhi đại tỷ tỷ, nơi đây Hùng Chi Quốc phong cảnh, xem ra rất là không sai, ngươi liền mang theo ta du lãm một phen đi. Sau khi nghe xong Lý Vô Ngạo đề nghị, Karin ngũ nữ đều là đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, vội vã phụ họa nói rằng, Nasuhi tươi đẹp thanh lượng đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn còn lại ngũ nữ, một đêm này ở chung thứ nhất, mọi người nhưng thật ra thục lạc không ít, trọng yếu hơn là, chính mình tựa hồ còn ăn đồ đạc của các nàng, thục thoại thuyết, ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn, huống chi, mình cũng ưa Lý Vô Ngạo cái này nhất bang người. Lúc này, trải qua do dự suy tư chi, Nasuhi hay là đang Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ không gì sánh được ánh mắt mong chờ trong. Khẽ gật đầu, tuyệt đẹp ngọc dung chi, lộ ra một không màng danh lợi yêu nhã tiếu dung, mỹ lệ cực kỳ. Ô hay, Nasuhi đại tỷ tỷ, ngươi thực sự là quá vĩ đại, ta rất thích ngươi. Lý Vô Ngạo thấy Nasuhi đồng ý đến, lúc này đại hỉ không ngớt, đi lên đến, cầm Nasuhi tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, hoan hỉ vô tận cười nói, vừa nói, kìm lòng không đậu chi, Lý Vô Ngạo còn muốn trước, vươn tay cánh tay, muốn nắm ở Nasuhi tinh tế yểu điệu thon thả, nhưng mà, lại bị thân thể linh hoạt Nasuhi, cho giãy giụa thon thả, lách mình tránh ra, Vô Ngạo quân, ngươi là từng có nhiều như vậy lão bà người. Còn xin ngươi chí ít ở ngươi những thứ này lão bà trước mặt tự trọng một chút. Nasuhi ngọc dung, hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, cái này, ha ha, đa tạ Nasuhi nhắc nhở, ta vừa rồi, là kìm lòng không đậu, ha ha, chấm ngoặc kép, bị Nasuhi linh khiếu tránh thoát chính mình ôm. Lý Vô Ngạo cũng là có một chút xấu hổ, nhưng thấy Nasuhi đối với mình không có gì phản cảm, chỉ là thay mình cố kỵ trung nữ cảm thụ, tâm cũng có chút hoan hỉ tự đắc. Vô Ngạo quân, tay ngươi, có thể buông lỏng ra sao? Cảm giác được Lý Vô Ngạo cầm cùng với chính mình ngọc thủ tay nhỏ bé, ở không đứng đắn vỗ về chơi đùa, Nasuhi tâm thần hơi rung động, vội vã đỏ mặt nhẹ giọng nói, ha ha, cái này buông ra, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, nhẹ nhàng rút về tay nhỏ bé, nhưng mà, cái này ngắn ngủi trong lúc, cũng nhân cơ hội ở Nasuhi tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc chi, nhẹ nhàng ngắt một, chọc cho Nasuhi hung ác trợn mắt nhìn chính mình liếc mắt. Lý Vô Ngạo đây, đối với lần này chỉ là nghịch ngợm cười, mà cho rằng Lý Vô Ngạo bất quá là thiếu niên tâm tính Nasuhi. Cũng không có quá nhiều trách cứ Lý Vô Ngạo ý tứ. Cái này cho Lý Vô Ngạo theo cột hướng bỏ mượn cớ. Nhưng Lý Vô Ngạo cũng minh bạch, mình và Nasuhi tùy tiện mở chút vui đùa có thể. Nếu như quyết tâm, không chừng Nasuhi sẽ cùng chính mình liều mạng. Muốn triệt để chinh phục vị này xinh đẹp Nasuhi đại mỹ nhân, còn cần một phen nỗ lực mới có thể. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền mang theo Karin, Nasuhi sáu nữ nhân, về tới tối hôm qua nướng địa phương, đem những công cụ đó đều thu nhập không gian bên trong, lại dọn dẹp vừa hiện trạng, lúc này mới ly khai này tòa đỉnh núi. Ở Nasuhi vị này Hùng Chi Quốc dẫn đường đảng dẫn dắt chi, đoàn người bắt đầu du lãm bắt đầu Hùng Chi Quốc mỹ lệ phong cảnh tới. Đoạn đường này chi, mặc dù rất muốn sẽ cùng Nasuhi thân cận, nhưng Lý Vô Ngạo cũng biết, một vừa hai phải, khoảng cách sản sinh xinh đẹp đạo lý, cũng không có tiếp tục đối với Nasuhi tiến hành tử triền lạn đà, mà là vẫn duy trì nhất định khoảng cách, quy quy củ củ mà ở Nasuhi thân thể phía sau, cùng chúng nữ cùng nhau, thưởng thức bắt đầu Hùng Chi Quốc sơn sơn thủy thủy, hoa hoa thảo thảo tới, cầu thanh, cầu vốt tốt,